Tổ huấn, chương 221 cự tuyệt hồi phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 cự tuyệt hồi phủ ông châu quỳ gối thanh tâm am đông thiền đường lý, biên dập đầu biên nói, nô tỳ cầu nhị nãi nãi trở về đi, đại lão gia cùng lão thái quân đều lên tiếng, nhị gia thật sự kiên trì, có thể không làm gia chủ. Hồng Châu, người đứng lên đi, ta đã không phải nhị nãi nãi, lại trở về hầu hạ nhị gia cho lễ bất hòa, Hồng Châu thay ta hồi bẩm lão thái quân, cảm tạ lão thái quân đối ta yêu ái, nói ta tự biết thứ nữ thân phận có vi tổ huấn, không dám nhường nhị gia gánh vác bất hiếu đắc tội danh, thỉnh lão thái quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hồng Châu nghe xong, chưa từ bỏ ý định dập đầu nói. Nô tỳ cầu nhị nãi nãi, ngài cái gì cũng không xem, liền niệm ở nhị gia đối ngài một mảnh chân tình, cứu cứu nhị gia đi, nhị gia từ tỉnh lại, luôn luôn thủy thước chưa tiến, mắt thấy đã không có nửa cái mạng, lão thái quân cường uy nhị gia dùng cơm, nhị gia ăn cái gì phun cái gì, liền uống nước đều phun, Lý Thái Y nói, nhị gia là không có cầu sinh dục vọng, tài sẽ như vậy, chỉ có mở ra khúc mắc mới có thể hội hảo đứng lên, lão thái quân có thế này muốn nô tỳ đến cầu ngài trở về khuyên nhủ nhị gia, chỉ cần ngài đi, nhị gia nhất định sẽ tốt. Vừa nghe Hồng Châu nói nhị gia ăn cái gì phun cái gì, Mộng Khê sắc mặt khẽ biến, nhị gia tình huống nàng cũng nghe đại di nương nói lên, nguyên vốn tưởng rằng nhị gia chính là dỗi náo tuyệt thực còn từng cười thầm nhị gia ngây thơ, này cũng là một cái gia chủ nên làm, quả thực chính là ăn không đến đường, xấu lắm gia. Thầm than này cổ đại chữa bệnh điều kiện quá kém, nếu lấy đến hiện đại cho ngươi mạnh mẽ truyền dịch kia người thực vật đều có thể sống cái 10 năm 20 năm còn sợ ngươi vài ngày không ăn cái gì. Nghe Hồng Châu nói như vậy, nàng cũng thấy vấn đề nghiêm trọng, ra vẻ nhị gia được thần kinh tính bệnh kén ăn, cưỡng chế trong lòng dâng lên kia ti bất an, suy tư một lát, bình tĩnh nói. Hồng Châu ngươi trở về đi, nói cho nhị gia ta cùng hắn sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn chết sống không có quan hệ gì với ta, ta nghe nói Di Xuân Đường thuốc viên hiệu quả trị liệu thần kỳ, ngươi trở về khuyên lão thái quân đi Di Xuân Đường cầu chút đến, có lẽ có dùng. Lão thái quân phái quản gia tự mình đi kia Di Xuân Đường vừa thấy Tiêu gia nhân, không nói hai lời, liền đuổi xuất ra. Làm sao có thể, Mộng Khê vừa nghe lời này, lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Chi Hạ Biết Đông, thấy các nàng mãn nhãn hưng phấn, cảm thấy hiểu rõ, nhất định là Chi Thu cáo giận đại phu nhân sở tác sở vi, xung đức tổng quản phát ra tiêu. Thầm than một tiếng, này Chi Thu cái gì cũng tốt chính là nhất gặp được nàng sự tình liền không bình tĩnh. Nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái nói. Hồng Châu ngươi cũng biết ta thường lên án Chi Thu các nàng đi Di Xuân Đường lấy thuốc, Di Xuân Đường thái độ luôn luôn đều tốt lắm, không phát sinh qua ngươi nói cái loại này tình huống, tưởng là đức tổng quản đi thời điểm, gặp được đầy tớ tâm tình không tốt cũng là có, ngươi đi hồi lão thái quân, Chi Hạ cùng Di Xuân Đường một cái chạy đường rất quen thuộc, không được khiến cho Chi Hạ đi xem đi bang nhị gia cầu chút dược đến. Nhị nãi nãi, nô tỳ, ngươi trở về đi Chi Hạ, đưa Hồng Châu. Không đợi Hồng Châu lại nói, Mộng Khê trực tiếp hạ lệnh trục khách Chi Hạ bận ứng thanh tiến lên nâng dậy con quỳ trên mặt đất không chịu lên Hồng Châu, gặp nhị nãi nãi chủ ý đã định Hồng Châu bất đắc dĩ cho nàng dập đầu tùy Chi Hạ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Châu đi rồi, Mộng Khê phân phó vừa hồi ốc Chi Hạ nói. Thông chi Lý Độ Tiêu gia nhân lại đi xin thuốc, nhường Lý Độ cấp lấy hai quả chỉ nôn hoàn cùng một quả dưỡng tâm đan, nói cho Tiêu gia nhân, trước cấp nhị gia ăn vào chỉ nôn hoàn, nhị gia không ói ra lại phục dưỡng tâm đan, có thể sử dụng sau khi ăn xong, lại ấn thái y phương thuốc chậm rãi điều dưỡng đó là, đúng rồi, nói cho Lý Độ, này mấy mai dược đừng thu bạc, đã nói là ta đưa. Chi Hạ lên tiếng, nhìn nhìn nhị nãi nãi, nhịn không được nói. Nhị nãi nãi, nhị gia đối ngài là có tình, đơn giản là ngài thứ nữ thân phận, không thể không hiu ngài hạ đường, nay đại lão gia cùng lão thái quân đều hứa hẹn, nhị gia có thể không làm gia chủ, nhị nãi nãi làm sao khổ như vậy kiên trì đâu, tuy rằng Di Xuân Đường có thể bảo ngài ra Tiêu phủ qua Tiêu giao ngày, khả ngươi cuối cùng. Y nô tỳ xem, chúng ta không bằng chuyển biến tốt hãy thu, y lão thái quân đi. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Mộng Khê cũng minh bạch nàng ý tứ, này cổ đại không thể so hiện đại, nữ tử ly hôn sống một mình sẽ không chịu xem thường, tại đây tôn trọng nữ tử tam tòng tứ đức theo một chung cổ đại, nữ nhân bị phu gia hưu hạ đường đi, trên đời nhân diện tiền là nâng không dậy nổi đầu, nước miếng chấm nhỏ có thể chết đuối ngươi. Cho nên, nàng tìm 2 năm thời gian làm cho này vài cái nha hoàn tẩy não, nhưng bao gồm Chi Thu, đều không hy vọng nàng thật sự bị hưu hạ đường, đừng nói Chi Hạ. Nhìn nhìn Chi Hạ thở dài nói, ngươi tưởng rất đơn giản, nhị gia không làm gia chủ, lão thái quân cùng đại lão gia không đáp ứng hoàn hảo, nay bọn họ đáp ứng rồi, ta ở lại Tiêu gia, sợ là chỉ có đường chết một cái. Vì sao? Chi Hạ cùng Biết Đông cả kinh đồng thời hỏi, các ngươi ngẫm lại, nhị gia đều đã đồng ý yêu ta hạ đường, đại phu nhân vì sao còn nhất quyết không tha, muốn đẩy ta vào chỗ chết? Chi Hạ cùng Biết Đông nghe xong, đều lắc đầu, chỉ thấy Mộng Khê nói tiếp. Liền là vì nhị gia nói vì ta không làm gia chủ trong lời nói, cho nên ta phải tử, đại phu nhân không chấp nhận được một điểm uy hiếp nhị gia đi lên gia chủ vị nhân tố tồn tại. Nhị gia thực không làm gia chủ, đại phu nhân còn có cái gì? Hiện tại lão thái quân cùng đại lão gia đều đáp ứng rồi, chỉ vì một câu này hứa hẹn ta cùng đại phu nhân liền thành không chết không ngừng cục, không nói đại phu nhân, lại nói lão thái quân cùng đại lão gia, các nàng thật sự cam tâm tình nguyện nhường nhị gia không làm gia chủ sao? Đại lão gia là sẽ không đem gia chủ vị tặng cho nhị lão gia con, đại lão gia tam con trai chung, đại gia đã theo sĩ đồ cùng gia chủ vị vô duyên, tam gia tuy rằng quang minh lỗi lạc nhưng hắn trời xanh tính hào phóng, thích vô câu vô thúc, trên sinh ý cũng không có nhị gia thiên phú, thực không phải gia chủ tài, ta đều có thể thấy rõ ràng này đó, lão thái quân, đại lão gia có thể yên tâm đem gia chủ vị giao cho tam gia sao? Nhị gia không phải nói hắn có thể phụ tá tam gia sao? Lại nói, đây là lão thái quân chính miệng đáp ứng, nàng làm sao có thể đổi ý, chỉ sợ là vì nhị gia bệnh tình nguy kịch, vì an ủi nhị gia, lão thái quân tài gia này hạ sách, không nói ta có nguyện ý hay không ở lại tiêu phủ, đan nói hôm nay ta thường thật đáp ứng rồi, chỉ sợ này đây sau nhị gia tốt lắm, ta liên hạ đường cơ hội đều không có, ở tiêu phủ lý chỉ có đường chết một cái. Biết Đông nghe xong, dùng mình một cái, thì thào nói. Các nàng thật sự sẽ như vậy ác sao? Ngài có ân cho Tiêu gia a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ ngươi có thể kỳ vọng các nàng vì ta trái với tổ huấn sao? Ở các nàng trong mắt ta bất quá là một cái sinh mệnh đê tiện thư nữ mà thôi. Chi Hạ nghe xong lời này, tức giận nói. Nhị nãi nãi nói cũng là chúng ta tổng không thể bởi vì nhị gia tình ý, đem mệnh khoát lên này, chúng ta vẫn là mau chút rời đi nơi này hảo. Chi Hạ nói đến này, bỗng nhiên nhớ tới nhị nãi nãi nhường Lý Độ đưa thuốc chuyện, bất bình nói. Nhị nãi nãi, Tiêu gia nhân vô tình vô nghĩa, đem ngài vây ở này thanh tâm am không nói, vì nhị gia gia chủ vị, lại muốn chí ngài vào chỗ chết, ngài vừa mới tội gì giúp bọn hắn, nhị gia đã chết rất tốt, như vậy vừa vặn xong hết mọi chuyện, đại phu nhân sẽ không cần cùng ép buộc, miễn cho nàng tổng cho rằng các nàng gia con có bao nhiêu ưu tú, ngài gả cho con trai của nàng, liền làm bẩn cửa nhà nàng mặt dường như. Tưởng chí ta vào chỗ chết là đại phu nhân, cho nhị gia không quan hệ, đại phu nhân phạm không sai, có thể nhường nhị gia gánh vác, lại nói, nhị gia thật sự đã chết, ta chỉ có thể đình quả phụ danh vọng vây ở tiêu phủ, nói không chừng về sau thực liền thường trụ này thanh tâm am, vì về sau suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể trước cứu nhị gia trị hắn bệnh, nhường hắn bình an đem ta tống xuất tiêu phủ. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Mộng Khê ẩn ẩn giải thích nàng không biết đây là trả lời Chi Hạ, vẫn là vì chính mình sẽ không chút do dự ra tay cứu nhị gia tìm lấy cớ, nàng chỉ cảm thấy đến, vừa mới nhất thưởng đến nhị gia sẽ chết đi, trong lòng nhưng lại một trận quặn đau, nhường nàng vô pháp hô hấp. Nhị gia một ngày này lý bị ép buộc ói ra vài cái qua lại, lúc này lại không một thi khí lực, sắc mặt xám trắng nằm ở trên giường, nếu không phải bộ ngực cùng nhau nhất phục làm cho người ta cảm giác hắn còn có hô hấp, nhìn qua chỉnh nhất người chết. Lúc này, nhị gia khó được tỉnh lại, ngồi ở bên giường lão thái quân nắm tay hắn, tận tình khuyên bảo khuyên. Tuấn Nhi là cái nam nhân, mọi việc đều hẳn là có chút đảm đương, thế nào tâm tư nhưng lại như vậy nhỏ hẹp, giống như cái nam nhân dạng. Nãi nãi, ta cùng ngươi mẫu thân nguyên cũng là hảo ý, tuy biết nói ngươi thích Khê Nhi, nhưng Khê Nhi thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, không thể cùng với ngươi, nghĩ giải đau không bằng đoàn đau, sớm một chút cho các ngươi tách ra, cũng là vì muốn tốt cho các ngươi, về phần Khê Nhi chúng ta Tiêu gia quyết không hội bạc đãi nàng, không thể tưởng được Tuấn Nhi nghĩ như vậy không ra, nhưng lại thực nhẫn tâm nhường ta này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nãi nãi, Tuấn Nhi bất hiếu, Tuấn Nhi không nghĩ như vậy, Tuấn Nhi cũng tưởng mau tốt hơn, còn có rất nhiều sự phải làm, chính là Tuấn Nhi thật sự cái gì cũng ăn không vô. Nghe tôn tử yếu ớt thanh âm, lão thái quân nhịn không được nước mắt rơi như mưa, liên ngồi ở một bên đại lão gia cũng mặt nổi lên ánh mắt. Tuấn Nhi mau đừng nói nữa, nãi nãi biết khúc mắc của ngươi, vừa mới cũng cùng cha mẹ ngươi thương lượng, ngươi thích Khê Nhi, khiến cho nàng ở lại tiêu phủ hầu hạ ngươi, không bức ngươi hưu nàng, tả hữu phụ thân ngươi còn trẻ, không vội mà cho ngươi tiếp gia chủ vị, chúng ta về sau tổng có thể nghĩ ra biện pháp, phụ thân ngươi cũng nói, Tuấn Nhi thật sự kiên trì, không làm gia chủ cũng xong, chỉ cần Tuấn Nhi hảo hảo, cái gì đều y ngươi. Nhị gia nghe xong nãi nãi trong lời nói, trước mắt sáng ngời, lập tức lại ảm đạm đi xuống, thanh âm khàn khàn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, Khê Nhi là quyết tâm phải đi, từ không thể chúng ta lưu nàng, Tuấn Nhi cũng không tưởng cường lưu nàng, chỉ cầu nãi nãi không cần bởi vậy làm khó nàng, xem ở nàng đối Tiêu gia có ân phân thượng, khiến cho nàng đi thôi. Tuấn Nhi đừng nói bậy, ngươi chưa cho nàng viết hưu thư, nàng luôn ta người của Tiêu gia, ta nhường Hồng Châu đi thỉnh nàng, đã qua hơn phân nửa thưởng, tưởng là cũng mau trở lại. Nghe xong nhị gia trong lời nói, lão thái quân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an, bận đánh gãy nhị gia trong lời nói, đang nói, chỉ thấy Hồng Châu phở phạc ỉu xìu đi đến, vừa thấy Hồng Châu thần sắc, lão thái quân, đại lão gia trong lòng lột bột một chút tưởng nháy mắt nhường nàng đi ra ngoài, đã đến không vội. Gặp Hồng Châu một mình vào đây, nhị gia thầm than một tiếng, kết quả này, hắn sớm đoán được nhưng đáy lòng luôn còn sót lại một tia hy vọng, lúc này thấy Hồng Châu biểu cảm, vô lực nhắm hai mắt lại. Hồng Châu tiến vào sau cấp lão thái quân đại lão gia thấy lễ, nhìn nhị gia liếc mắt một cái, chần chờ một lát trả lời. Hồi lão thái quân, nô tỳ đem ngài trong lời nói truyền cho nhị nãi nãi chỉ làm cho nô tỳ truyền cáo nhị gia, nàng cùng nhị gia sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, nhị gia chết sống không có quan hệ gì với nàng. Cái gì, Khê Nhi nhưng lại như thế vô tình vô nghĩa, đại lão gia nghe xong lời này, đằng đứng lên, cách chương.